Võ đạo đại tông sư. Chương 40, tiến bộ vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bí tịch luyện đan trong thần sơn, có thể tổng kết rằng có 167 cách thêm củi khi luyện đan dược hoàng cấp. Trong đó, có 111 loại phương pháp phù hợp dùng để luyện chế lân thảo đan. Phương pháp 3 chồng 4, xếp củi gỗ lung tung với nhau rồi đốt bằng bạch lân, có thể làm nóng lò trong thời gian ngắn. Lâm Huyền cần bạch lân đến đốt củi gỗ, ngọn lửa xanh bùng cháy. Một lúc sau, lò đã cháy hồng. Điểm mấu chốt của việc luyện chế lân thảo đan là nhiệt độ chiết xuất dược tính. Khi thả lân thảo vào, nhiệt độ của lò không được dưới 500 độ, không được cao hơn 570 độ. 550 đến 560 là nhiệt độ tốt nhất. Lâm Huyền đưa tay vào trong lò, lòng bàn tay cách lò không đến nửa đốt ngón tay. Hắn đã ở cảnh giới luyện thể tầng 5, dù có chạm vào đáy lò, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thương. 540 độ, 550 độ, 555 độ, 560 độ, vừa đủ nhiệt độ. Ánh mắt Lâm Huyền lập tức tỏa ra thần thái kinh người. Nhanh như tia chớp, hắn thả lân thảo đan vào đan lô, vừa chạm đến đáy lò, lân thảo đã lập tức bùng cháy, nhưng thay vì hóa thành tro, nó lại tỏa ra những giọt nước màu nâu. Thay vì bay hơi, giọt nước không ngừng phồng lên, dần hình thành hình tròn. Đó là đan phôi. Lâm Huyền đóng nắp lò lại. Căn cứ theo ghi chép trong bí tịch, thời gian luyện chế của lân thảo đan là 3 nén hương. Một nén nhang sau, có mùi thuốc tỏa ra từ trong lò. 2 nén hương sau, mùi thuốc dần thay đổi, trở thành đan dương nồng đậm hơn. Sau 3 nén hương, Lâm Huyền tắt lửa, nhấc nắp lò lên, một viên đan dược màu nâu lẳng lặng nằm dưới đáy lò, còn tỏa ra hơi nóng. Đan dược hoàng cấp tầng 1, lân thảo đan, thành hình. Lâm Huyền lấy lân thảo đan từ trong lò ra, đặt nó trong lòng bàn tay. Trên gương mặt hắn, không có một tia vui mừng khi thành đan, trái lại còn có một chút nghiêm nghị. Căn cứ theo ghi chép trong bí tịch, đan dược đủ tiêu chuẩn bề ngoài phải nhẵn bóng, mà lân thảo đan ta luyện chế bề ngoài vẫn còn lồi lõm, không hề bóng loáng, không hợp lệ. Lại một lần nữa, Lâm Huyền tùy ý ném lân thảo đan sang một bên, lại lấy củi, bạch lân và lân thảo luyện chế lại. Nếu có luyện đan sư ở đây, chắc chắn sẽ mắng Lâm Huyền phí phạm của trời. Đan dược tròn vo sáng bóng quả thật là tiêu chuẩn để đủ tư cách. Tuy nhiên với luyện đan, do có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, có thể chỉ là một cây củi quá ẩm ướt nên không cháy trọn vẹn được, cũng có thể khiến nhiệt độ trong lò sai lệch 6 đến 7 độ và phản ứng lại trên đan dược. Loại đan dược này dù không hoàn hảo, nhưng tác dụng không quá khác nhau, cũng là một viên đan dược đủ tiêu chuẩn. Ngoài việc mắng vì Lâm Huyền hao phí của trời ra, người ta sẽ càng khiếp sợ trước thiên phú đan thuật của Lâm Huyền. Trong tất cả các chức nghiệp phụ trợ, luyện đan sư là nghề khó học nhất. Phần lớn luyện đan sư đều đã thất bại hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trước khi luyện chế được viên đan dược đầu tiên. Lần đầu tiên Lâm Huyền thử luyện đan mà đã thành công, mà hắn còn chưa hài lòng. Lâm Huyền thực sự không hài lòng. Tiêu chuẩn hắn tuân theo là tiêu chuẩn do các thế hệ tông sư luyện đan đặt ra sau này. Những đan dược hợp lệ là những viên có bên ngoài trơn bóng tròn trịa, dược hiệu gấp 10 lần linh quả. Đan dược xuất sắc, bên ngoài sinh ra đường vân màu bạc, dược hiệu gấp 20 lần linh quả. Đan dược hoàn mỹ có đường vân màu vàng kim bên trên, tác dụng gấp 30 lần linh quả. Lần thứ hai luyện chế lân thảo đan, Lâm Huyền càng thêm cẩn thận. Bất kể là thêm củi nhóm lửa, hay kiểm soát nhiệt độ, kể cả thời điểm thả linh thảo vào lò, hắn đều cố gắng đạt đến hoàn mỹ. Khi mở nắp lò ra lần thứ hai, một viên lân thảo đan tròn trịa và hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Lâm Huyền. Tốc độ thêm củi càng nhanh, tốc độ mở nắp lò chậm hơn một chút, ta còn có thể làm tốt hơn. Lâm Huyền lại lấy thêm lân thảo, thử lần thứ ba. Lần này, mỗi một bước luyện đan, hắn đều vô cùng thuần thục. không thể vạch ra một lỗi nhỏ nhất. Ngay khi Lâm Huyền mở nắp lò ra, một âm thanh giòn giã và vui tai phát ra từ trong đan lô. Trong lòng Lâm Huyền vui vẻ, hắn hiểu ý nghĩa của âm thanh này. Đan văn sinh, đan minh khởi, hắn vội vàng lấy viên đan dược ra. Quả nhiên, trên viên lân thảo đan mới có từng đường vân màu bạc. Đan dược sinh ra đường vân màu bạc, dược hiệu gấp 20 lần. Đan dược sinh văn, dược tính tăng lên gấp bội. Thiên tài địa bảo có thể tăng trưởng hồn lực rất hiếm. Tụ hồn quả chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ta cần luyện đan dược sinh ra đan văn mới được. Đan dược được luyện chế với tụ hồn quả là chủ dược thì ít nhất cũng phải là đan dược hoàng giai cấp 9. Nếu ngay cả lân thảo đan hoàng giai cấp 1 mà ta cũng không thể luyện chế ra được đan văn màu vàng, thì sao dám đảm bảo đan dược hoàng giai cấp 9 có thể sinh văn? Lại lần nữa, Lâm Huyền mang toàn bộ lân thảo trên giá kệ xuống, bắt đầu thử đi thử lại. Một lúc lâu sau đó, một viên lân thảo đan lóe ra ánh sáng màu vàng, được Lâm Huyền luyện chế ra. Viên lân thảo đan này, bên ngoài có đường vân màu vàng, có một loại đẹp đến vui tai vui mắt. Đan dược hoàng cấp tầng 1, ta đã có thể luyện ra kim văn. Bây giờ nên thử đan dược hoàng tầng 2. Đan dược hoàng cấp tầng 2 thường được chế tạo bằng cách trộn lẫn 2 hoặc 3 loại linh dược khác nhau. Chỉ khi hiểu rõ thuộc tính khác nhau của các loại linh dược mới có thể luyện chế thành công. Trong đầu xuất hiện hàng trăm loại đan phương hoàng cấp tầng 2. Nghênh phong đan, đan dược hoàng cấp tầng 2, được luyện chế từ hỗn hợp của nghênh phong thảo và nghịch phong trúc. Nghênh phong thảo sinh ra ở Thiên Võ Đại Lục, thích ánh sáng, thường thường sinh ở các ngọn núi lộng gió, có tác dụng khơi thông kinh mạch. Dược hiệu của loại linh thảo này cực mạnh, nên làm nóng lò ở nhiệt độ 800 độ là tốt nhất. Nghịch phong trúc, sinh ra ở Thiên Võ Đại Lục, thích ẩm ướt, thường sinh ra ở những nơi khan hiếm ánh nắng mặt trời. Nó có tác dụng ôn dưỡng đan điền. Dược hiệu của linh thảo này ôn hòa, tốt nhất nên làm nóng lò ở nhiệt độ 400 độ. Luyện đan sư cấp 1 luyện chế nghênh phong đan, tốt nhất nên dùng thủ pháp một lò hai cực. Một lò hai cực, chia đan lô ra thành đôi, một nửa dùng củi gỗ rồi rào, lửa bùng cháy, một nửa ít củi gỗ hơn, lửa liu riu cháy từ từ. Ghi nhớ toàn bộ lưu ý cần thiết khi luyện chế nghênh phong đan. Lâm Huyền bắt đầu một vòng thử nghiệm mới. Lò đầu tiên, Lâm Huyền chưa nắm vững thủ pháp một lò hai cực. Nổ lò. Lò thứ hai, Lâm Huyền luyện chế thành công. Đan dược hình elip, nhiều lỗ nhỏ. Lò thứ ba, nghênh phong đan tròn vo bóng mượt. Trên bề mặt đan dược có những đường vân màu bạc. Lò thứ tư, Lâm Huyền không ngừng thử đi thử lại trong mật thất, không lãng phí một chút thời gian nào. Đan thuật của hắn, dùng thế tiến triển vượt bậc, điên cuồng nâng cao. 2 ngày trong nháy mắt trôi qua. Đã đến ngày thứ ba, đệ tử đứng đầy luyện đan phòng, trong đó có những người chuẩn bị tham gia khảo hạch, và đa số là đến xem. Đệ tử nội môn Lộc Hồ duy trì trật tự, đợi Đặng Vĩ trưởng lão đến. Đột nhiên, bên trong luyện đan phòng phát ra tiếng hô trầm thấp. Sao tiểu ma nữ lại đến đây? Mọi người vội vàng nhìn ra ngoài. Quả nhiên, tiểu ma nữ Khang Hiểu Diêu và Đường Khang Hiểu Sơn đang đi đến. Người không biết rằng, ngoài tu luyện, trình độ luyện đan của tiểu ma nữ cũng vô cùng tốt. Nghe nói nàng đã luyện chế thành công đan dược hoàng cấp tầng 5. Vậy không phải nàng đã là luyện đan sư rồi sao? Cách chương.